Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170. Chương 168. Chính văn đệ 1170 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 19. Nhìn nghẹn lời Lăng Hà. Bách Lý Lạc Âm vẫn chưa chuẩn bị liền như vậy đem hắn buông tha. Lại rất là kiêu ngạo mà mở miệng nói. Huống chi. Thế gian này muốn cho ta Bách Lý Lạc Âm gọi hắn ca ca người nhiều đi. Nếu không phải Mục Thần ca ca thiệt tình rất tốt với ta. Thiệt tình mời ta tới các ngươi hoàng cung làm khách, ta Bách Lý Lạc Âm còn khinh thường tới ngươi này Bắc Diệp Quốc. Lăng Hà vừa nghe, giận cực, còn muốn nói cái gì? Lại thấy Bách Lý Lạc Thần đi phía trước đi rồi một bước. Cười nhạt yên yến mà nhìn nhà mình muội muội nói. Tiểu Âm, ngươi chạm ca ca mặt sau kia đi, tuy rằng người này không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ca ca cũng không nghĩ ổ với ngươi tay, hảo, Bách Lý Lạc Âm rất là ngạo khí mà quét mắt. Lăng Hà, theo sau liền đứng ở Bách Lý Lạc Thần phía sau, cứ việc Bách Lý Lạc Âm thường xuyên lười biếng không tu luyện, nhưng là hiện giờ cũng là một người hạ phẩm thánh cấp linh sư. Là Lăng Hà hiện giờ xa xa so ra cái monster nàng cha mẹ từ nhỏ liền giáo nàng không thể ỷ thế hiếp. Người, cũng không thể ỷ cường lăng nhược. Chính là này Lăng Hà nói chuyện thật sự là khó nghe. Cho nên lúc này mới nhịn không được phản bác vài câu. Còn nữa, nàng nói cũng tất cả đều là lời nói thật. Có thể bị nàng gọi là ca ca. Có ai thân phận lại là đơn giản. Liền nói như thế. Cùng Bách Lý Lạc Âm quan hệ người tốt, tùy tiện kéo một cái ra tới, đều có thể đủ làm này Thương Lan đại lục run run lên. Mục Thần nhìn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ Bách Lý Lạc Âm. Còn có thần sắc nhạt nhẽo, nhưng là đáy mắt đã ấp ủ sát ý Bách Lý Lạc Thần. Trong lòng lột bột nhảy dựng, theo sau nói, Lăng Hà, bọn họ nhị vị đều là ta khách quý, không được vô lễ. Va chạm khách quý là như thế nào hình pháp, nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng, chính mình đi lãnh phạt đi, là, Lăng Hà không cam lòng mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Thần. Chỉ là đối phương ánh mắt thật sự làm cho người ta sợ hãi. Chỉ liếc mắt một cái liền lập tức gục đầu xuống tới. Không tình nguyện mà mở miệng nói, tiểu Lạc Âm, là hắn không đúng, ta đã phạt hắn, ngươi liền không cần tái sinh khí. Hảo sao, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Bách Lý Lạc Âm, Mục Thần nhẹ giọng nói, trong thanh âm toàn là thật cẩn thận, hắn hiện giờ đã biết, hai người kia thoạt nhìn là Bách Lý Lạc Thần làm chủ. Trên thực tế a, đều là Bách Lý Lạc Âm làm chủ, chỉ cần Bách Lý Lạc Âm một làm nũng, chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, Bách Lý Lạc Thần cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, cho nên... Giờ phút này chỉ cần Bách Lý Lạc Âm ổn định, kia Bách Lý Lạc Thần bên kia liền không có gì vấn đề. Ân, ta không tức giận, ta cha mẹ nói, cùng không quan hệ nhân sinh khí, chỉ là đối chính mình tra tấn thôi, nhìn mang theo vài phần thật cẩn thận Mục Thần. Quét mắt Mục Thần trong tay đồ ăn vặt, lại nghĩ vậy mấy ngày ăn uống dừng chân tất cả đều là Mục Thần ôm đồm. Bách Lý Lạc Âm lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra hòa hoãn không ít. Thấy Bách Lý Lạc Âm sắc mặt đẹp không tốt, Mục Thần lúc này mới hơi hơi yên lòng. Thử, chỉ này một lần, Bách Lý Lạc Âm dễ nói chuyện. Lại không đại biểu Bách Lý Lạc Thần cũng là dễ nói chuyện. Nhìn làm như tùng rất lớn một hơi Mục Thần. Bách Lý Lạc Thần thanh âm lãnh trầm nói. Mục Thần vừa nghe, trong lòng lột bột nhảy dựng. Hắn đã biết, nguyên bản Mục Thần là muốn mượn Lăng Hà tới thăm dò Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần chân thật. Thực lực, nếu là hai người không địch lại, hắn còn có thể tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ lại bị Bách Lý Cảnh Ca xuyên qua, nhìn Bách Lý Lạc Thần trong mắt xa cách, Mục Thần bắt đầu hối hận chính mình không có sớm một chút ra tiếng ngăn cản Lăng Hà. Nếu là liền bởi vì hắn thử. Mà mất đi hai cái bằng hữu, hắn nhất định sẽ hối hận. Bách Lý Lạc Âm nghe nhà mình ca ca nói, vẻ mặt viết hoa ngốc, gạch dưới. Hết chương.